Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Xương Táng, Tử Kinh. Trong vương cung, bị cốt thứ đâm chân Mạc Tam Sơn, bừng bít lấy đẫm máu đùi, bị người đỡ đến Vương Khả một bên. Đến, lão Mạc, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lần, lần này ngươi có thể a? Thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Vương Khả cảm thán nói. A, Mạc Tam Sơn nhìn về phía Vương Khả. Ta vừa rồi đã hiểu. Ngươi đối ngoại tuyên truyền lão tông chủ rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Để Long Cốt buông lỏng cảnh giác. Sau đó, thuyết phục Phương Sân Thiết Liên Hoàn kế. Lừa gạt Điền Sư Trung. Hoàng Hữu Tiên đến. Buộc bọn họ cùng Phương Sân hợp tác đối phó Long Cốt. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là ngươi một tay sắp đặt a. Vương Khả vỗ vỗ Mạc Tam Sơn bả vai. Mạc Tam Sơn mặt trong nháy mắt đen lại. Cũng là ta sao? Hiện tại Phương Sân, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên đều tức bể phổi a. Vốn là giết chính là ngươi a. Bây giờ lại muốn đi giết Long Cốt. Còn phải xem lấy ngươi ở đây đắc chí. Chỉ trách ta. Không, không, không liên quan ta sự tình. Mạc Tam Sơn lập tức cả kinh kêu lên. Ta nếu là nhận phía dưới. Quay đầu bị mấy người bọn hắn để mắt tới. Ta có thể phải xui xẻo a. Chớ khiêm nhường. Ôi chao, mau nhìn, Long Cốt phải xong đời. Vương Khả ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói. Điền Sư Trung, thực lực thật là mạnh mẽ. Bốn phía đám người cả kinh kêu lên. Liền thấy, trên không, Phương Sân, Hoàng Hữu Tiên kéo lại Long Cốt. Mộ Dung lão cẩu kiếm thật giống như gọt thịt đồng dạng. Đem Long Cốt toàn thân huyết nhục loại bỏ đi qua hơn phân nửa. Long Cốt lập tức đã không thành hình người. Phương Sân, ngươi dám hại ta, ta nhất định sẽ muốn mệnh ngươi. Giống, Long Cốt một tiếng gào lên đau xót. Giờ phút này, bốn đại nguyên thần cảnh vây quanh. Long Cốt liền chạy trốn đều trốn không thoát. Đối mặt Mộ Dung lão cẩu cùng Điền Sư Trung, chính là một người trong đó. Long Cốt cũng không là đối thủ. Huống chi đám người hợp lực. Oanh, Điền Sư Trung một trưởng vỗ ở Long Cốt trên lồng ngực. Liền thấy, lúc đầu đã gọt đi hơn phân nửa huyết nhục Long Cốt. Trong nháy mắt bị một trưởng này đánh cốt nhục tách rời. Huyết nhục bay tán loạn, tản mát giữa không trung. Chỉ còn lại có một cái trống rỗng kim sắc khung xương bị một đám người vây công một dạng. Hừ, Điền Sư Trung hừ lạnh một tiếng. Lấy tay vung lên. Oanh, một cỗ kim sắc hỏa diễm đốt cháy không trung. Liền thấy, Long Cốt tất cả huyết nhục nội tạng bị đốt cháy không còn. Chỉ còn lại có một cái bộ xương đang giãy giụa một dạng. Nếu là cái người bình thường, cái này đã sớm chết thấu thấu a. Có thể, Long Cốt không chết, vì là Vương Khả lần thứ nhất nhìn thấy Long Cốt. Liền bộ dáng này, Long Cốt bị bốn đại nguyên thần cảnh vây ở trung ương. Trong lúc nhất thời bi phẫn không hiểu, bốn người các ngươi, thật liền không chịu buông tha ta. Khô lâu Long Cốt quát, không phải ta không bỏ qua ngươi, là Phương Sân không buông tha ngươi. Phương Sân tích lũy cục, ta cũng là mới vừa biết rõ. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói, hừ, Phương Sân gửi thư nói muốn giết Vương Khả. Nguyên lai mục tiêu của ngươi là Long Cốt a, ngươi có thể đùa nghịch ta xoay quanh a. Điền Sư Trung cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Khô lâu Long Cốt bỗng nhiên nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân, ngươi sát ma liên minh. Giết chính là ta. Ngươi muốn giết ta. Phương Sân giờ phút này tốt xoắn suýt a. Ta là lâm thời sửa chủ ý a. Vốn là giết Vương Khả a. Có thể làm sao bây giờ? Ở trên thực lực, có Mộ Dung lão cẩu giúp đỡ Vương Khả. Ở thanh danh bên trên. Phía dưới mấy vạn người che chở Vương Khả, ta có thể làm sao a? Long Cốt, vì chính đạo, ta, Phương Sân chỉ có thể dưng dưng nhận phía dưới ngụm này hắc oa. A, a, ha ha, chính đạo quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Các ngươi cho là ta hôm nay chạy không thoát. Các ngươi cho là ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta thế nhưng là tiên thiên ma. Ta làm sao sẽ chết ở mấy người các ngươi trong tay? Long Cốt dữ tợn nói. Hôm nay, ngươi chạy trốn được sao? Mộ Dung lão cẩu âm thanh lạnh lùng nói. Xương táng. Long cốt bỗng nhiên kêu lên. Hét lớn một tiếng thời khắc. Liền thấy long cốt quanh thân bỗng nhiên kim quang vạn trượng. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Đây là. Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Đây là cốt ma xương táng. Cái này là đồng quy vu tận chiêu thức. Không tốt. Cẩn thận. Điền sư Trung biến sắc. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Nhưng, Điền sư Trung vẫn là bảo hộ ở Hoàng Hữu Tiên trước mặt hơn nữa trống lên to lớn cương cháo. Mà Mộ Dung lão cẩu cũng phát hiện không thích hợp. Lập tức trống lên vòng bảo hộ. Phương Sân tự nhiên trước tiên trống lên vòng bảo hộ. Nhưng, Long Cốt giờ phút này hận chết Phương Sân. Bỗng nhiên nhào về phía Phương Sân. Ôm chặt lấy Phương Sân vòng bảo hộ. Ngươi làm gì? Phương Sân cả kinh kêu lên. Thiên địa cùng bụi. Oanh. Liền thấy. Khô lâu long cốt ẩm vang tự bạo. Nguyên thần cảnh tự bạo. Kinh khủng trùng kích. Trong nháy mắt hình thành một cái to lớn mây hình nấm. Nổ toàn bộ tử kinh cũng là chấn động mạnh một cái. Phía dưới. Vô số tu giả nhanh chóng trống lên vòng bảo hộ. Ổn định vương cung. Mới để cho vương cung miễn ở phá hư. Có thể toàn bộ tử kinh vô số kiến trúc trong nháy mắt ở cỗ này trong bạo tạc sụp đổ vô số. Vô số dân chúng lập tức một mảnh kêu rên. Lớn trung tâm vụ nổ. Điền sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Mộ Dung lão cẩu vừa lui lại lui. Mà phía dưới Vương Khả sớm đã mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Xương táng, thiên địa cùng bụi. Chiêu thức kia, chính là đem chính mình nổ thành cho cốt. Long cốt thật là quá tàn nhẫn a. Vương Khả kinh ngạc nói. Đầy trời bụi mù. Đây là long cốt cho cốt. Chiêu thức kia. Cùng mình hỏa táng. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Ác đối với người khác. Đối với mình càng ác a. Ầm ầm. Mây hình nấm bên trong. Khí lãng trùng kích về sau. Chậm rãi bình tĩnh lại. Điền sư Trung vung tay lên. Lập tức một trận gió lớn thổi qua, thổi tan bốn phía bụi mù, cho cốt, chậm rãi bộc lộ ra trung tâm Phương Sân. Phương Sân vừa rồi chống đỡ vòng phòng hộ, đáng tiếc vô dụng, vòng phòng hộ vẫn như cũ vỡ nát. Long cốt đồng quy vu tận chiêu thức, kinh khủng bực nào, trong nháy mắt nổ nát vụn vòng phòng hộ. Đồng thời, Phương Sân đứng mũi chịu sào, thất khiếu chảy máu, quần áo phá toái vô số. Máu me khắp người, hư nhược rơi xuống mà xuống. Bành, Mạc Tam Sơn một cái tiếp được Phương Sân. Khụ khụ, Long Cốt, ngươi bệnh tâm thần a? Đồng quy vu tận, dựa vào cái gì tìm ta? Phốc, Phương Sân hư nhược toàn thân run rẩy. Phương Sân trụ trì, ngươi đều thất khiếu chảy máu. Liền bớt tranh cãi a. Hảo hảo dưỡng thương, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi lần này nỗ lực. Vì chính đạo, ngươi cũng là quá liều a. Vương Khả một bên an ủi. Phương Sân trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta mẹ nó cần ngươi tới an ủi. Ngươi cái này tai họa. Vì sao khó giết như vậy a? Phốc, ở Vương Khả tiếng an ủi bên trong. Phương Sân khí lại phun một ngụm máu tươi. Giữa không trung, Điền sư Trung cũng là vẻ mặt phẫn hận liếc nhìn Phương Sân cùng Mạc Tam Sơn. Muốn động thủ giáo huấn hai cái này lừa gạt người của mình. Chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Con mẹ nó. Không phải Mạc Tam Sơn thả ra tin tức. Mộ Dung lão cẩu rời đi thập vạn đại sơn. Bản thân có thể tới. Nếu không phải ngươi Phương Sân viết thư nói cho ta giết Vương Khả. Ta sẽ. Lần này tới làm gì? Giết Vương Khả làm sao trở thành giết Long Cốt? Các ngươi hai cái có bị bệnh không? Nếu không phải là nhìn xem hai người các ngươi thảm thành cái này hùng dạng. Lão tử đã sớm động thủ giết chết các ngươi. Liếc nhìn cách đó không xa Vương Khả. Nhìn lại mấy vạn tu tiên giả vây quanh Vương Khả. Điền sư Trung sắc mặt một trận khó coi. Cái này muốn làm sao giết. Mộ Dung lão cầu che chở. Mấy vạn tiên môn đệ tử bao vây. Ta đi giết Vương Khả. Có thể không thể giết chết không nói trước. Chỉ cần động thủ, liền gây một thân tao. Nhìn xem cừu nhân phía trước không cách nào động thủ. Cỗ này phiền muộn, ai có thể trải nghiệm. Đều do Phương Sân, mẹ ngươi chứ. Điền sư Trung buồn bực mắng một câu. nói chuyện thời điểm, quay đầu, Điền Sư Trung dậm chân rời đi. Sư huynh, chờ ta một chút. Hoàng Hữu Tiên theo sát phía sau. Mộ Dung lão cẩu trong mắt cũng là nghi ngờ bay xuống dưới. Điền Sư Trung giống như không quá cao hứng. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói, có phải hay không là Điền Sư Trung xuất lực, kết quả không được đến Chu Ma công đức a? Chu Ma công đức toàn bộ bị Phương Sân độc thôn. Vương Khả Hiếu kỳ nói, ta không có Chu Ma công đức. Phốc, Phương Sân phun huyết kêu lên. Ách, chẳng lẽ Long Cốt còn chưa có chết? Vương Khả biến sắc, Long Cốt không chết. Phương Sân con mắt trừng thật to. Tiên Thiên Ma đều có thần thông, không có Chu Ma công đức, khẳng định không chết, nhưng lại cấp bậc kia tự bảo, coi như không chết, cũng kém không nhiều muốn không được a. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói, Long Cốt nếu như không chết, lần kia đầu có phải hay không muốn đến trả thù? Vương Khả cau mày nói, hắn dám, hắn trả thù ai vậy? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Nói xong, Mộ Dung lão cẩu cùng Vương Khả cùng một chỗ, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Sân cùng Mạc Tam Sơn. Đương nhiên trả thù lần hành động này người chủ tính a. Nhanh, mang ta về độ huyết tự. Phốc, ta muốn về độ huyết tự. Nhanh, phốc, Phương Sân thổ huyết bên trong kích động nói. Phương Sân trụ trì, khó được đến một chuyến. Ở ta nơi này chữa thương tốt rồi lại đi a. Vương Khả an ủi, nhanh, tiễn ta về độ huyết tự. Nhanh lên, Phương Sân lôi kéo Mạc Tam Sơn kêu lên. Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận lúng túng, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, lão Mạc, ngươi tổn thương còn chưa xong mà. Vương Khả ở bên hỏi. Không có việc gì, Mộ Dung lão tông chủ. Ta trước đưa Phương Sân trở về. Cáo từ, Mạc Tam Sơn lập tức kêu lên. Nơi này, Mạc Tam Sơn cũng không dám đợi a. Long Cốt không chết, tin tức này có bao nhiêu dọa người. Người biết không, hắn muốn tìm ta báo thù a. Vừa nói, Mạc Tam Sơn chịu đựng đau chân, ôm không sai biệt lắm phế Phương Sân lập tức xông lên trời, nhanh chóng bay về phía chân trời. Vương Khả xem xét, một đám đại lão đều đi không sai biệt lắm, bốn phía các đại tiên môn đệ tử đều vây quanh, lập tức đứng dậy hòa hoãn không khí. Tốt rồi, tốt rồi, các vị, mới vừa Chu Ma đã kết thúc, cảm tạ chư vị tới tân tham gia ta tiểu biểu ca lễ lên ngôi. Bên kia tế thiên đã kết thúc, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hôm nay ta Vương Khả bồi mọi người không say không về. Vương Khả lập tức kêu lên. Tốt, các đại tiên môn đệ tử một tiếng kêu giỏi, lập tức mọi người bao vây Vương Khả tiến đến uống rượu. Vương Khả cùng mọi người đi ra, Nhiếp Thanh Thanh lập tức bay đến phụ cận. Phương Sân lần này chỉ sợ là muốn hãm hại Vương Khả, bởi vì nếu như ngươi không ở nơi này, kết quả chỉ sợ. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu thần sắc một trận cổ quái. Ta cũng nhìn ra một điểm manh mối. Vương Khả rốt cuộc là thật không biết, vẫn giả bộ không biết. Nhiếp Thanh Thanh cũng nhất thời nghi hoặc. Đừng quản Vương Khả có biết hay không. Nhà đầu, ngươi nghĩ tốt rồi. Nguyện ý bồi tiếp Chu Hồng Y đi đến đoạn đường cuối cùng, vẫn là nguyện ý buông tay đánh cược một lần đi Tuyết Ma Sơn thử một lần. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Tốt, tốt, ta không cấp bách. Ta gần nhất liền ở Thiên Lang Tông chờ ngươi tin tức. Nhà đầu, chớ cho mình áp lực. Coi như không thấy Chu Hồng Y, ngươi còn có ta cái này tôn. Ngươi còn có một cái đồ đệ Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung lão cẩu an ủi. Nhiếp Thanh Thanh cau mày gật đầu một cái. PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.